Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919. Hồng Thôn án mạng, 3, trứng muối nghe xong Ninh Hoan Tâm nói. Lập tức gật gật đầu, xoay người liền hướng chính mình phòng nhỏ đi. Hắn phòng bố trí thực hợp quy tắc, cũng không như là bình thường nông thôn hài tử phòng. Ninh Hoan Tâm khắp nơi nhìn nhìn, trong phòng trừ bỏ tiểu giường, còn có án thư, kệ sách, mộc chất áo lót quầy. Phòng này không có quá nhiều nhàn rỗi xem không gian, cũng không có gì địa phương có thể che giấu thi thể. Nàng nhăn nhăn mày, lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thấy được trên bàn sách một chương ảnh chụp, là một chương ảnh gia đình. Mà kia chương ảnh gia đình hài tử chính là trứng muối. Trứng muối, đây là các ngươi người một nhà chiếu. Ninh Hoan Tâm đi đến án thư đem khung ảnh cầm lên. Ảnh chụp bối cảnh cư nhiên là Yến Kinh, một cái đại hình công viên trò chơi. Ân, đây là ba ba mụ mụ mang ta chơi thời điểm chiếu. Trứng muối gật gật đầu, vẻ mặt hoài niệm money trước kia. Mụ mụ thường xuyên mang ta đi công viên trò chơi, cho ta mua rất nhiều món đồ chơi, rất nhiều ăn ngon. Chính là từ chúng ta dọn đến nơi đây, mụ mụ cái gì đều không cho ta mua, còn không cho ta ra cửa. Đối với những việc này, trứng muối nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng. Ninh Hoan Tâm nghe vậy gật gật đầu, nàng móc ra chính mình di động, đem kia bức ảnh chiếu xuống dưới. Trứng muối, ngươi biết ngươi ba mẹ gọi là gì sao? Tỷ tỷ sau khi rời khỏi đây có thể phát tìm người thông báo tìm bọn họ. Ta biết, ta ba ba kêu Lý Quốc Chính, ta mụ mụ kêu Thái Tuyết Lemony. Đối với chính mình cha mẹ tên, trứng muối vẫn luôn chặt chẽ nhớ rõ, như thế nào cũng sẽ không quên. Ân, tỷ tỷ đã biết. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, lập tức dùng di động đem này hai cái tên cùng trứng muối người một nhà ảnh chụp chia Vương Khải Siêu, làm hắn giúp chính mình tra một chút này người một nhà bối cảnh tư liệu. Nguyên bản Ninh Hoan Tâm cho rằng chính mình phải đợi thật lâu, ai biết chỉ là vài phút, Vương Khải Siêu liền chủ động cấp chính mình đánh tới điện thoại. Trứng muối, ngươi trước chính mình ngoạn nhi, tỷ tỷ đi tiếp cái điện thoại. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ đã ngừng, Ninh Hoan Tâm đi đến ngoài cửa mới chậm rãi tiếp nổi lên điện thoại. Hoan Tâm, ngươi như thế nào có Lý Quốc Chính một nhà ảnh chụp? Vương Khải Siêu thanh âm có điểm hưng phấn, lại có điểm ngoài ý muốn. Ảnh chụp là ta trong lúc vô ý được đến. Vương Thúc, người này, chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Hắn là Yến Kinh một cái quốc xí cao cấp chủ quản, bị nghi ngờ có liên quan thiếu hụt công khoản, cuốn khoản lẩn trốn, là A cấp võng trốn. Vương Khải Siêu ngữ tốc thực mau. Chúng ta vẫn luôn ở truy nã hắn, chỉ là mấy năm đều không hề tin tức. Hoan Tâm, chẳng lẽ ngươi nhìn đến hắn? Hắn đại khái đã sớm đã chết. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, ta hiện tại liền ở nhà hắn, nhưng là bọn họ cả nhà hẳn là sớm tại mấy năm trước đã bị hại. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu cả kinh, kia hung thủ bắt được sao? Không có, ta hiện tại đang ở tra chuyện này. Vương Thúc, ngươi biết Lý Quốc Chính năm đó cuốn đi bao nhiêu tiền sao? Hắn có phải hay không mang theo một đám tiền mặt đi? Ninh Hoan Tâm nhớ tới vừa mới trứng muối nói, ma quỷ mang theo thôn dân đi chính mình trong nhà phiên đồ vật. Có thể hay không, bọn họ cầm đi Lý Quốc Chính những cái đó tiền, hoặc là bởi vì Lý Quốc Chính thân phận bại lộ, có người đổ tài sát hại tính mệnh, mới giết hắn cả nhà. Hắn năm đó hẳn là mang đi hơn 100 vạn tiền mặt. mặt khác cũng không biết. Vương Khải Siêu nhẹ nhàng trả lời Ninh Hoan Tâm một câu. Dù sao cũng là mấy năm trước án tử. Hơn nữa loại này án tử, bọn họ hình cảnh đội sẽ không nhúng tay. Ân, ta đã biết. Cảm ơn ngươi Vương Thúc không khách khí. Ngươi cẩn thận một chút. Có việc nhi tùy thời cho ta gọi điện thoại. Nghe Ninh Hoan Tâm nói nàng ở tra án, Vương Khải Siêu vẫn là thực lo lắng. Rốt cuộc Ninh Hoan Tâm muốn tra án tử, sở hữu hiếm nghi người đều thị phi nhân loại, là rất nguy hiểm mà ni. Hết chương.